Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 144, kiên trì đi. Đường ở phía trước, phù binh là đại thiên huyền môn độc nhất một loại khôi lỗi. Hoặc là nói không thể xem như là khôi lỗi, mà là một loại đặc thù sinh linh. Động chân cảnh đỉnh phong, oát toàn tạo hóa, liền có thể làm được tạo thành sinh mệnh. Chỉ là sinh mệnh bản thân sáng tạo là một cái phi thường việc phức tạp. Cần lấy thiên địa bản nguyên sức mạnh truyền vào mới có thể khiến chi viên mãn. Mà tu vi đến động chân cảnh trình độ, bình thường nguyên khí từ lâu thỏa mãn không được cần. Động chân cảnh cường giả đều là thông qua đánh cắp thiên địa nguyên lực đến tăng lên tự thân. Mỗi một phần sức mạnh đối với bọn hắn chính mình cũng là phi thường trọng yếu. Làm sao có khả năng lãng phí ở sáng tạo một ít phổ thông sinh linh phía trên. Nhưng sau đó theo các loại tranh đấu xuất hiện, huyền môn các phái động chân cảnh cường giả vì để tránh cho chính mình đệ tử tổn thất. Đặc biệt sáng tạo phù binh loại này cũng không trọn vẹn cơ thể sống. Cùng bình thường người so với, phù binh bất luận là kết cấu thân thể vẫn là nguyên thần đều không có sự khác biệt. Nhưng bọn họ bọn nó nhưng là không có tự mình ý thức. Mà tu vi chỉ có thể lấy thu nạp năng lượng phương thức tự nhiên tăng lên. Không tồn tại cảnh giới cảm ngộ lời giải thích. Chân võ phù binh yếu nhất đều là đạo thai cảnh tu vi. Càng mạnh hơn có pháp tướng cảnh phù tướng. Đều là thuộc về có thể lượng sản vật phẩm. Muốn so sánh với lên đạo thai cảnh đệ tử. Thành phẩm không thể nghi ngờ là thấp không biết bao nhiêu. Đương nhiên, cùng một cảnh giới. 10 cái phù binh e sợ cũng đánh không lại một cái đệ tử bình thường. Trừ phi là có người điều khiển. Cư Hà Hằng biết, phù binh thiết kế linh cảm bắt nguồn từ thượng cổ tiên tộc thiên binh thiên tướng. Cái kia kỳ thực cũng là một loại cao minh khôi lỗi. Là thời đại thượng cổ tiên tộc chinh chiến binh sĩ. Có người nói thấp nhất đều là thuần dương cảnh giới sức mạnh. Hiện tại đại thiên thế giới. Ở phương diện này xuất sắc nhất thương thiên đạo cũng bất quá làm được có thể sinh sản có động. Chân cảnh sức mạnh phù binh. Loại kia được gọi là hoàng cân lực sĩ, đỉnh tiêm khôi lỗi. Toàn bộ thương thiên đạo các đời cũng không có bao nhiêu. Nói tóm lại, phù binh thứ này là đại thiên các thế lực vì giảm thiểu chính mình đệ tử thương vong mà làm ra đặc. Thù khôi lỗi. Rốt cuộc bất luận cái gì bồi dưỡng đệ tử ưu tú thành phẩm quá lớn. Bất luận cái nào đạo thai cảnh trở lên cường giả cái nào không phải thiên tư. Tâm tính cụ tốt, kỳ ngộ và khí vận đều xem trọng thiên chi kiêu tử. Nhân vật như thế, đặt ở một số thế giới, đều là mấy trăm năm vừa ra tuyệt đại tông sư. Tổn hại một cái đều là tổn thất to lớn. Dù cho đại thiên các phái ra đại nghiệp đại, cũng không chịu nổi bao nhiêu. Dù cho ở động chân cảnh, thuần dương chân tiên trước mặt. Đến bao nhiêu đạo thai cảnh đều là run rế. Nhưng này tuyệt không phải lý do xem nhẹ bọn họ. Dẫn linh thường chăn mệnh lệnh. Hà Hằng đi tìm một cái trưởng quản hậu cần phương diện trưởng lão. Đêm này 2000 phù binh điều đi ra. Đây là linh thường chăn cho hắn thành viên nòng cốt. Cái kia 300 đệ tử chân truyền cũng vậy. Tuy rằng hắn bây giờ tu vi ở chân võ trừ bỏ linh thường chăn bên ngoài đã xem như là số 1 số 2. Nhưng luận chân chính thế lực nhưng là một điểm đều không có. Địa vị có chút lúng túng. Lại như một cái vương triều thái tử. Tuy rằng thân phận cao quý. Tương lai vương vị người thừa kế. Nhưng luận quyền thế lại kém xa một ít đại thần. Đương nhiên, tình huống của hắn không thể tính như thế. Này cái này sức mạnh to lớn tập trung vào tự thân thế giới. Cái gì quyền thế đều bất quá là thêm gấm thêm hoa đồ vật. Chỉ cần hắn đột phá động chân cảnh, kế vị sau, dù cho một điểm thành viên nòng cốt đều không có, những trưởng lão kia cũng không dám đối với hắn dương thịnh âm suy. Bằng không giết gà dọa khỉ cái từ ngữ này cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Chỉ có điều, chuyện gì đều cần nhờ vũ lực, biểu hiện trần trụi, vậy thì quá mất phần. Hắn là muốn làm một cái có mấy trăm ngàn năm lịch sử môn phái trưởng giáo. Mà không phải xã hội đen lão đại. Tuy rằng trên bản chất đều muốn lấy thực lực nói chuyện. Nhưng ít ra ở bề ngoài phải có một đống lớn đuổi sùng người. Sau đó ở linh thường chăn thoái vị lúc. bọn họ luôn mãi thỉnh cầu, mình mới miễn cưỡng thượng vị. Những này tuy rằng đều là dối trá mặt mũi công trình, nhưng tồn tại vô số năm tháng y nguyên kéo dài không suy, luôn luôn có chút đạo lý. Linh thường chăn bán phân phối hắn này phái đi, chân chính dụng ý vẫn để cho hắn cùng hai cái kia trưởng lão giữ gìn mối quan hệ. Sau đó lôi kéo một cái kia 300 đệ tử chân truyền. Nhân tế quan hệ lại như một tấm võng lớn. Chỉ cần làm tốt trong đó một cái phân đoạn, phía sau liền dễ làm. Này 300 đệ tử đều là có bằng hữu người thân đi. Lôi kéo bọn họ, tiện thể tự nhiên cũng là liên lụy bọn họ thân hữu, sư phụ vân vân. Huống chi có thể tiến chân võ cái kia sau lưng không điểm ra thế bối cảnh, chậm rãi mang ra liên tiếp thế lực, đều là tích góp giao thiệp. Những thế lực này cũng có thể lại lấy sau thêm gấm thêm hoa một phen. Trọng yếu hơn, vẫn là một cái danh tiếng vấn đề. Lấy Hà Hằng trước mặt thân phận cùng tiềm lực, chỉ cần đứng thẳng cái gọi là hình tượng, chính mình hoàn toàn không cần chủ động đi, tự nhiên sẽ có một đám đông người tìm tới cửa. Những người này tuy rằng đều là nịnh nọt cỏ đầu tường, nhưng chỉ cần hắn tự thân không ngã, vẫn tiếp tục như thế, bọn họ đều sẽ trở thành hắn cường mạnh mẽ người theo đuổi. Chế tạo dư luận hướng phát triển, chân võ bực này huyền môn đại phái cùng ma môn khác biệt lớn nhất là cái gì? Tại sao một cái là chính đạo tiên nhân, một cái là ma đầu? Không phải hai giả tu hành phương thức không giống, cũng không phải cái gì lòng dạ độc ác phong cách làm việc. Thuần túy là danh tiếng vấn đề, một cái danh tiếng tốt, một cái danh tiếng xấu thôi. Xét đến cùng, huyền môn thế lớn, đem mình thổi phồng thành chính đạo, tự nhiên chính là chính đạo. Nói đến người khác là ma đầu, tự nhiên là ma đầu. Được làm vua thua làm giặc, danh tiếng bản thân liền là thực lực tượng trưng, mà không phải phẩm cách đạo đức cái gì. Trong huyền môn, phẩm tính thấp kém người lẽ nào thiếu sao? Ma môn sẽ không có chính nhân quân tử. Không phải, chỉ là thực lực vấn đề, dẫn đến danh tiếng vấn đề. Này có lẽ rất là dối trá, thậm chí mọi người đều lén lút khinh bỉ, nhưng tồn tại tức là hợp lý. Hết thảy đều là có nguyên nhân. Chân thực đồ vật quá mức tàn khốc, sao không để mọi người đều sống ở giả tạo bên trong? Tối thiểu đối với tất cả mọi người đều tốt, chính là bởi vì hiện thực tình huống. Hà Hằng rõ ràng, ở cái gọi là chính đạo hỗn, không có chút tên tuổi là không được. Này không phải chuyện quan trọng gì, nhưng lại có thể thêm gấm thêm hoa, cho mình mặt mũi, cũng cho người khác mặt mũi. Bằng không mọi người đều đúng như vậy, một mình ngươi trang thanh cao, để những người khác người nghĩ như thế nào? Bị bài xích là khó tránh khỏi. Mà ở không có đạt đến có thể lấy sức một người đối kháng toàn bộ trật tự trước, Hà Hằng không muốn bị bài xích ở chủ lưu bên ngoài. Hắn không phải là dám đứng trước thiên hạ người, trái lại càng thờ phụng lão tử không dám đứng trước thiên hạ. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ thế giới a. Có trí khôn sinh linh quả nhiên đều là dối trá. Cho dù mọi người đều hiểu, nhưng mỗi người đều không thể không diễn kịch, cũng là đủ tẻ nhạt. Bất quá những thứ này đều là nhánh cuối, chân chính căn bản vẫn là tự thân. Nếu là có thể làm được vô địch hậu thế, tự nhiên có thể để tất cả ở không để ý, trực tiếp hất bàn chữ. Đại đạo con đường, đi ngược dòng nước, chỉ có thể về phía trước không ngừng xuất phát. Dễ ở này chính là ta sở cầu. Hà Hằng thăm thẳm thở dài, mắt lộ ra kiên nghị. Bất luận thân ở cái gì cảnh, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, để tự thân không ngừng tiến bộ, tất cả liền cũng không tính là cái gì. Dối trá, tàn khốc, trắng xám thế giới tuy rằng đáng sợ, nhưng chúng ta dũng cảm. PS, khắc khắc, ta thừa nhận, này một chương tốt nước. Đây là ngày hôm qua 12 giờ khuya mã, đầu óc một mảnh hồ dán. Ngày hôm nay nghĩ kỹ tốt sửa chữa một cái, làm thế nào cũng sửa chữa không được. Ai, càng viết càng muốn thái giám. Cảm giác không có cái gì cảm xúc mãnh liệt, dễ ở đã qua trung gian một đống lớn quá độ kỳ. Kế tiếp trên căn bản đều là cao trào thu đuôi, hẳn là có thể khôi phục không ít trạng thái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,